đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 563. Ảo giác, Thiếu Ngự Hòa đi lên phía trước, nàng cầm kiếm thi lễ một cái, mời đại sư bá chỉ điểm. Diệp Tiêu Tiêu không nói, liền đứng ở nơi đó. Thế là Thiếu Ngự Hòa rút kiếm mà ra, nàng có thể nhìn ra đại sư bá không có bất kỳ cái gì phòng bị. Bởi vậy sơ hở trăm chỗ, nàng tự nhiên là sẽ không do dự. Nàng vừa ra kiếm, Diệp Tiêu Tiêu liền biết được ưu điểm của nàng. Một kiếm này có nhiều loại biến hóa, bản thân là một loại kiếm kỹ, lại tự hồ như có khác biệt kéo dài phương hướng. Đương một kiếm kia đâm tới, Diệp Tiêu Tiêu nhô ra tay phải, bấm tay bắn ra, khanh, kia cường hoành lực đạo để Thiếu Ngự Hòa sắc mặt biến hóa. Kiếm của nàng trong nháy mắt bị đè xuống, không bị khống chế đâm vào thổ địa bên trong. Diệp Tiêu Tiêu nhấc chân đồng thời, Thiếu Ngự Hòa lập tức buông lỏng ra chuôi kiếm, thân thể phía bên trái lật nghiêng lăn, hoa, đá ra một cước nhấc lên gió lớn. Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, Thiếu Ngự Hòa đã là bắn lên, tay phải năm ngón tay mở rộng, nguyên khí đem bội kiếm hấp dẫn tới, vung tay lúc vừa vặn cầm kiếm chém xuống. Ông, Diệp Tiêu Tiêu tay trái cũng chỉ đem một kiếm kia kẹp lấy. Khí kình chấn động ra đến, khiến Thiếu Ngự Hòa tay phải tê liệt, nhưng sau đó Thiếu Ngự Hòa lần nữa buông tay, tay trái kiếm chỉ cùng nhau, hướng phía Diệp Tiêu Tiêu tim đâm tới. Hùng hồn kiếm khí sắc bén vô cùng, qua trong giây lát lại xen lẫn nhàn nhạt tia lôi dẫn. Lôi đình kiếm chỉ, trong chốc lát, điện quang thạch hỏa, oanh, điện quang kia bốn phía kiếm chỉ đụng vào tại một thanh trên thân kiếm. Chính là Thiếu Ngự Hòa kiếm, giờ phút này từ Diệp Tiêu Tiêu cầm, mà bị ngăn cản xuống tới Thiếu Ngự Hòa nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một thanh kiếm từ chữ vật trong túi bay ra. Nàng cầm kiếm đồng thời, thân hình bỗng nhiên huyễn hóa ra tàn ảnh, luân hồi thập lục kiếm, ong ong ong, chói tai tiếng kiếm reo truyền ra đến, ở trong mắt Diệp Tiêu Tiêu, nàng dễ dàng bắt được Thiếu Ngự Hòa động tĩnh. Thiếu Ngự Hòa liên chạm 16 kiếm, kiếm quang liên tiếp xuất hiện, khiến quanh mình trên mặt đất không ngừng mà xuất hiện vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Quang cũng không thể không lui lại kéo dài khoảng cách. Nàng không khỏi mở to hai mắt. Nàng phát giác mình còn đánh giá thấp nhà mình vị này nhị sư tỷ. Diệp Tiêu Tiêu cầm Thiếu Ngự Hòa kiếm đứng tại chỗ, không ngừng mà ngăn cản kia bén nhọn nhanh chóng thế công. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn không ít người lực chú ý. Kia là Thiếu Ngự sư tỷ. Nàng, thật mạnh. Không ít người vì Thiếu Ngự Hòa chiến lực cảm thấy giật mình. Bọn họ cũng đều biết kiếm tâm cung tới một vị đệ tử mới. Bị nhị sư bá trên La Thiên kiếm thí thu làm thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử bối phận so đệ tử tầm thường cao một chút. Lúc đầu rất nhiều đệ tử còn không phục hô một cái mới tới đệ tử là sư tỷ. Đó là bởi vì rất nhiều người đều còn chưa thấy qua Thiếu Ngự Hòa. Cũng không biết được nàng có năng lực gì. Nhưng tại nhìn thấy trước mắt một màn này, trong môn đại bộ phận đệ tử đều đã là cảm thấy không bằng. Thiếu Ngự Hòa 16 kiếm chạm xong, trên mặt đất lưu lại xen lẫn vết kiếm. Nàng từng ngụm địa hô hấp. Một thức này kiếm kỹ phi thường tiêu hao thể lực cùng nguyên khí. Nàng từng trên La Thiên kiếm thí dùng một thức này kiếm kỹ đưa cho đối thủ áp lực thực lớn. Nhưng bây giờ thậm chí ngay cả để đại sư bá di động một bước đều làm không được. Mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng Thiếu Ngự Hòa còn có thể tái chiến. Chỉ bất quá tại nàng xuất thủ trước, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Đi, vừa phóng ra một bước Thiếu Ngự Hòa sửng sốt ở. Diệp Tiêu Tiêu nói, người bên ngoài học qua không ít. Nghe vậy, Thiếu Ngự Hòa gật đầu nói. Trước kia tại Thương Châu học trộm qua không ít. Học trộm. Tư Không Quang sau khi nghe được nháy mắt mấy cái, nàng ngược lại là rất ít nghe được nhị sư tỷ nhắc lên nhiều ít mình tại Thương Châu sự tình. Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói, thiên nguyên thiên lĩnh ngộ còn chưa đủ thấu triệt, tình đấu thiên còn tại khúc dạo đầu giai đoạn, người những ngày gần đây đương nhiều tu tập công pháp, đối ngươi có tác dụng lớn. Thiếu Ngự Hòa gật gật đầu, sư điệt biết. Diệp Tiêu Tiêu lại nói, người học không ít, cũng có thể dung hội quán thông, nhưng tạp nhạp đồ vật tiếp cùng một chỗ vẫn là tạp. Đi cặn bã là ngươi về sau muốn làm chuyện thứ hai. Sư Điệt minh bạch, đa tạ đại sư bá chỉ điểm. Thiếu Ngự Hòa thi lễ một cái. Tại một bên khác, Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên đang đứng cùng một chỗ. Bọn hắn đối với đại sư tỷ dạy học năng lực vẫn tương đối rõ ràng. Chỉ là cái sau ngày bình thường căn bản không nguyện ý giảng bài. Khương Lạc Nguyên cảm khái nói. Đơn thuần phương diện này, đại sư tỷ thật là chưa hẳn so tam sư tỷ chênh lệch. Ấn Lưu Tô cười cười. Nói, nhà ta đại sư tỷ thật sự là toàn tài. Sư tôn tọa hạ có phải hay không liền ta vô dụng nhất rồi. Khương Lạc Nguyên bĩu môi. Gặp từ trước đến nay tự tin ngũ sư tỷ thế mà không tự tin. Ấn Lưu Tô cũng là có chút ngoài ý muốn. Thế là hắn vẻ mặt thành thật an ủi một câu. Ngũ sư tỷ chớ có tự coi nhẹ mình. Ngũ sư tỷ ngươi có thể câu cái kim quy tế trở về a. Sau đó Ấn Lưu Tô liền bị đánh. Tại Thiếu Ngự Hòa cùng Tư Không Quang về sau, Diệp Tiêu Tiêu lại liên tiếp chỉ điểm hơn 10 vị đệ tử. Có thể được tuyển chọn đệ tử cũng đều là hưng phấn không thôi. Nhưng mà lại là cao hứng chạy tới. Chật vật rời đi. Buổi chiều, Diệp Tiêu Tiêu không còn tự mình chỉ điểm đệ tử. Đem sống đều ném cho sư đệ sư muội. Ấn Lưu Tô nhìn xem muốn ly khai người. Hiếu kỳ hỏi, đại sư tỷ đây là muốn đi đâu? Khát, uống rượu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại Diệp Tiêu Tiêu rời đi về sau, Thái Cực Cốc chú ý điểm liền đều rơi xuống một bên khác. Kia là Đô Tử Hằng chiến trường. Đô sư huynh lợi hại như vậy. Hắn vẽ bùa thật nhanh. Các ngươi cũng không biết sao. Đô sư huynh tại phù trận tu vòng tròn bên trong nhưng có tên. Rất nhanh, liên quan tới Đô Tử Hằng sự tình liền tại các đệ tử trong miệng truyền ra. Đô Tử Hằng giờ phút này đang cùng một vị đệ tử giao thủ. Hắn tiện tay liền có thể vẽ ra phù lục, mà lại thủ đoạn cực kỳ cao minh. Tùy tiện liền có thể đem đối thủ cho vây khốn, cũng khó mà đào thoát. Hắn tám cục xuống tới, thậm chí chỉ có hai người có thể đột phá một chiêu này. Tại lâm thời đối chiến, phù trận tu cho là tiên thiên thế yếu. Nhưng Đô Tử Hằng lợi hại lại ngoài dự liệu. Tám người không gây một người là đối thủ. Phù trận tiêu chuẩn đã là vượt ra khỏi thuế phàm cảnh cấp độ. Ấn Lưu Tô hơi kinh ngạc. Ngũ sư tỷ, người đệ tử này, chấm ngoặc kép, rất xuất sắc đúng không? Khương Lạc Nguyên giơ lên khóe miệng, rất là kiêu ngạo dáng vẻ. Nhà ta đệ tử thế nhưng là ngay cả sư tôn lão nhân ra ông ta đều gọi tán không thôi. Ấn Lưu Tô nhìn qua thiếu niên kia thủ pháp, nói, đã là có vạn phù phá pháp cái bóng. Xem ra hắn thiên phú cực cao, năng lực học tập rất mạnh. Vạn phù phá pháp chính là nhà mình sư tỷ công pháp Linh Thần Tàng. Giải bên trong cơ sở pháp môn, hắn cũng tu luyện qua, tự nhiên sẽ hiểu nó tu tập độ khó cực cao. Bản này không phải là thuế phàm cảnh tu sĩ có thể nắm giữ. Nhưng Đô Tử Hằng hiển nhiên đã là nắm giữ hình thức ban đầu. Ngũ sư tỷ có hai tên đệ tử. Đô Tử Hằng là nhị đệ tử. Nhưng thực lực lại là viễn siêu tại đại đệ tử Nhạc Song Song. Hắn thấy rất thấu triệt. Đô Tử Hằng quá xuất sắc. Phù trận chi đạo, ngộ tính chính là cực kỳ trọng yếu. Khương Lạc Nguyên thản nhiên nói. Tử Hằng tại phù trận bên trên thiên phú so ta cao hơn. Ấn Lưu Tô cười hỏi. Kia cùng sư tỷ nhà vị kia so sánh như thế nào? Vị kia, Khương Lạc Nguyên sững sờ. Sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì? Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đưa tay liền đi đập đầu của hắn. Ở trên ngọn núi, Xích Minh phân thân đứng ở nơi đó. Đang nhìn Thái Cực Cốc bên trong các đệ tử. Trong môn đệ tử không khí đã sinh động hẳn lên. Tiếp xuống sẽ là tông môn cao tốc phát triển thời kỳ. Sư tôn. Hậu phương truyền đến kêu gọi làm hắn bất đắc dĩ. Bây giờ hắn không chăm chú ẩn thân, rất dễ dàng liền sẽ bị tiểu tiểu tìm tới. Trần Lương Sư chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía kia tản ra nhàn nhạt mùi rượu. Trên mặt ửng đỏ rất có phong tình đại đệ tử. Tiểu tiểu tay trái cầm bầu rượu, tay phải nâng chén, khuôn mặt tươi cười bên trên có rung động lòng người mỹ ý. Sư tôn, uống rượu không? Xích Minh phân thân ngay tại đáy lòng kêu gọi một cái khác phân thân. Ta đã bồi tửu rất nhiều thời gian. Ngươi, chấm ngoặc kép, không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế là Trần Lương Sư đắng chát cười một tiếng. Uống, nếu là nói không uống, nhà đầu này sẽ là một phen khác bộ dáng. Vừa đi ra hai bước, Trần Lương Sư bỗng nhiên nhíu mày. Làm sao cảm giác mình bị cầm chắc lấy rồi? Không, đây nhất định là ảo giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.